Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rừng đêm âm u, ngay cả tiếng chim hót cũng không nghe thấy, chỉ có vài tiếng cành cây bị dẫm nát vang lên. Sắc mặt Sở Thập Hàm lạnh lùng, nòng súng plasma trong tay chĩa thẳng về phía người đàn ông tóc tím. Ngươi là ai? Người đàn ông bình thản nghiêng đầu. Có phải là ngươi không? Là ngươi cái gì? Sở Thập Hàm lạnh lùng nhìn người đàn ông tóc tím. Giống như Tạ Diêm, gã cũng đeo một chiếc găng tay, dù bị súng chĩa vào vẫn chỉ thong thả vặn cổ tay. Xem ra không chịu thừa nhận à? Ta quay đầu liếc nhìn nòng súng, bỗng khẽ nhếch môi, giật phát chiếc găng tay trên tay, giơ tay tấn công Sở Thập Hàm. Không sao, ta thử một chút là biết ngay. Sở Thập Hàm nghiêng đầu nhìn người đàn ông tóc tím, cả bàn tay gã đen kịt. Sở Thập Hàm bóp cò, dù đến lượt Sở Thập Hàm canh gác, nhưng Tạ Diêm cũng không dám thả lỏng hoàn toàn, chỉ lười biếng chống cằm, ngủ vơ ngủ vật một lúc. Vì vậy, hắn là người đầu tiên phát hiện Sở Thập Hàm biến mất. Hắn quay đầu nhìn sâu vào rừng, vừa kịp bắt được bóng lưng cuối cùng của Sở Thập Hàm sắp khuất sau tầng cây. Tạ Diêm lập tức đuổi theo, nhưng có lẽ Sở Thập Hàm chạy quá nhanh, lại thêm Tạ Diêm chỉ nắm được phương hướng đại khái. Hắn nhíu chặt mày, lùng sục khắp khu rừng tối om như quét chiếc thảm. Cuối cùng dừng lại bên bờ một hồ nước nhỏ giữa rừng. Vì vội tìm người, Tạ Diêm bị cành cây cứa vào mặt, một vệt máu từ từ thấm trên gò má. Hắn không để ý, chỉ bước lại gần người đứng bên hồ. Hôm nay, Sở Thập Hàm mặc chiếc áo hoodie đen mà trước đây Tạ Diêm từng mặc. Lúc này, cậu đang đội mũ, chăm chú nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Tạ Diêm nhíu mày, bước nhanh tới, đẩy mạnh Sở Thập Hàm vào thân cây bên cạnh. Anh nhớ ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã nói rồi. Đừng tự ý tách khỏi đội, Sở Thập Hàm. Sở Thập Hàm ngẩng lên nhìn hắn, không nói gì. Tạ Diêm cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng khó chịu. Rồi hắn thấy Sở Thập Hàm gạt tay mình ra, cứng rắn quay mặt đi chỗ khác. Bàn tay đeo găng trắng của Tạ Diêm dừng lại, đột nhiên nắm lấy cằm Sở Thập Hàm, xoay mặt cậu lại hung hãn đặt một nụ hôn lên môi đối phương. Vợ không ngoan rồi, Tạ Diêm khẽ cúi mắt. Cắn nhẹ vào môi Sở Thập Hàm. Tạ Diêm tâm tình không tốt, cố ý không buông tha cho Sở Thập Hàm, thậm chí chẳng cho cậu cơ hội lấy hơi, chỉ cuồng nhiệt cướp đi từng hơi thở, quấn lấy lưỡi và mọi thứ trên môi đối phương. Sở Thập Hàm nhanh chóng kiệt sức, đầu ngửa ra sau đập vào thân cây thô ráp. Chiếc mũ hoodie đen phồng lên một góc nhỏ Tạ Diêm không nhận ra. Hắn liếc nhìn gò má ửng hồng của Sở Thập Hàm, đã hôn nhau bao lần rồi? Sao vẫn chưa biết cách thở? Tâm trạng Tạ Diêm khá hơn chút. Hắn cắn nhẹ môi Sở Thập Hàm, tay thuận ôm lấy eo rồi trượt xuống dưới, luồn vào khe vải chạm vào đường cong căng tròn đang vểnh lên. Rồi hắn chạm phải thứ gì đó tròn tròn, lông mềm mịn. Đuôi, Tạ Diêm giật mình, rút tay về nhìn chằm chằm vào Sở Thập Hàm. Sở Thập Hàm quay mặt đi xa hơn. Tiểu Thập, Tạ Diêm chẳng giận nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn chiếc mũ hoodie Sở Thập Hàm đang đổi, rồi từ từ giơ tay gỡ nó xuống. Sở Thập Hàm rốt cuộc không ngăn cản, chiếc mũ đen rơi xuống, để lộ ra đôi tai đen mềm mượt, phủ đầy lông tơ. Tạ Diêm chớp mắt, liên hệ Mục Tư Niên hỏi xem. Sở Thập Hàm vẫn ngoảnh mặt đi, giọng điềm nhiên, em bị một dị biến thể tóc tím chạm vào, sau đó liền thành thế này. Tạ Diêm gật đầu, một tay lấy thiết bị liên lạc, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào đôi tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thập Hàm bị cái nhìn kỳ quặc đó soi mãi, cuối cùng quay phát lại. Nếu thấy xấu thì cứ nói thẳng. Tạ Diêm giơ tay véo nhẹ chiếc tay mềm mại, đầu tay co rúm lại trong vô thức, nhưng dường như chợt nhận ra chủ nhân bàn tay kia là ai, liền lại mềm ra, ngoan ngoãn để yên cho nó NNBP, tóc tím. Hẳn là nó đang tìm anh. Tạ Diêm vừa nói vừa mân mê chiếc tay mềm mại trong tay. Anh cần hiểu rõ đặc điểm tiếp xúc để báo cáo chi tiết cho Mục Tư Niên. Sở Thập Hàm nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm. Thật sao? Tạ Diêm lắc lắc thiết bị liên lạc trên tay. Bản năng khiến Sở Thập Hàm đưa tay ra với lấy. Tạ Diêm bật cười, đưa tin nhắn cho cậu xem. Mục Tư Niên, dị thể khiến người ta mọc tai và đuôi. Cái quái gì thế này? Theo manh mối cậu cung cấp, tôi tra cứu tài liệu thì đây có lẽ là năng lực dị biệt gây nhiễm dị hóa qua tiếp xúc. Gã tóc tím cậu nhắc đến có lẽ mang virus hoặc nấm ký sinh. Tạ Diêm nhướng mày, Thật có người mọc nấm trên đầu à? Mục Tư Niên, kỳ lạ. Với năng lực mạnh thế này, hắn phải có thứ hạng cao mới phải. Sao tôi không tra được danh tính? Có lẽ hắn không thuộc tổ chức nào cả. Hai người cẩn thận đấy. Mục Tư Niên, khả năng dị hóa này chắc không vĩnh viễn. Tốt nhất hai người nên bắt được hắn để tìm cách giải nhiễm. À mà ai bị nhiễm vậy? Ha ha ha ha, không lẽ cậu biến thành chó rồi ha ha ha ha. Tôi sẽ báo với đế quốc, vốn đã thấy cậu ngứa mắt lâu rồi. Tin nhắn đột ngột dừng lại khi Tạ Diêm tắt máy, mặt lạnh lùng. Vẫn ríu rít ồn ào như vậy. Sở Thập Hàm chạm vào chiếc đuôi lông mịn đang cuộn quanh eo mình, giọng trầm xuống. Hắn ta hỏi em, có phải ngươi không? Em đoán tên đó đang tìm anh. Tạ Diêm siết chặt tay, ánh mắt tối lại. Với đặc điểm năng lực đó, hắn muốn dùng dị hóa để xác minh nhân dạng. Nếu em xuất hiện đặc điểm rồng, chứng tỏ đúng đối tượng. Bàn tay đeo găng trắng vuốt nhẹ tai thú đang cụp xuống. Là anh vô ý kéo em vào. Tạ Diêm đã bỏ qua một chi tiết. Sở Thập Hàm cũng có mái tóc đen. Tạ Mục già đời mưu lược, dù không nghi ngờ Tạ Diêm, cũng chắc chắn liên tưởng đến người bên cạnh hắn. Tạ Mục quả nhiên có dính líu đến dị thể. Giờ anh còn chẳng gọi tiên sinh Tạ nữa. Sở Thập Hàm nhẹ nhàng cọ má vào vai Tạ Diêm như mèo con. Anh giận à? Tạ Diêm khẽ cúi mắt, nụ cười lạnh lùng. Hắn làm tổn thương em. Em không sao. Sở Thập Hàm nắm lấy tay hắn. Tên dị thể đó cũng bị thương. Một phát bắn xuyên vai từ Sở Thập Hàm. Tạ Diêm ngẩng lên, tay véo nhẹ chiếc tai thú mềm mại. Không đi tìm hắn sao? Sở Thập Hàm khéo léo chuyển chủ đề. Hay là, anh không muốn em trở lại như cũ? Ca ca, Tạ Diêm khẽ nheo mắt, đồng tử từ từ chuyển sang màu vàng kim lấp lánh. Những vệt máu loang lổ trên đất dần hiện rõ trong tầm mắt hắn. Đi theo anh, giọng Tạ Diêm ngắn gọn, dứt khoát. Sức mạnh đáng sợ nhất của ta nằm ở khả năng dị hóa bất kỳ sinh vật nào gã chạm vào đều có thể tạm thời biến dị. Gã vứt con thỏ đang bị bóp nghẹt trong tay ra xa, thản nhiên nhìn nó bắt đầu phình to bất thường, cuối cùng biến thành một quái vật thỏ khổng lồ chạy mất. Vừa định chạm vào dây leo bên cạnh, gã bỗng nhăn mặt, tay ôm lấy vai phải. Ai, tên Sở Thập Hàm đó đúng là đánh đấm cừ thật, đa số người sau khi dị hóa đều khó thích nghi ngay với cơ thể mới. Thậm chí di chuyển cũng khó khăn. Vậy mà Sở Thập Hàm không những không suy giảm năng lực chiến đấu, còn bắn trúng ngay vai phải gã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vì Sở Thập Hàm rõ ràng dị hóa theo hướng mèo, gã đã nghi ngờ đó chính là người mình tìm kiếm. Kỳ lạ thật, trên người Sở Thập Hàm rõ ràng phảng phất mùi. Hắn, rất nồng, sao có thể không phải được? Hay là, hắn, đang ở rất gần Sở Thập Hàm? Gần đến mức nào mới có thể lưu lại khí tức đậm đặc như vậy? Ta quay đầu nhìn lại đầy nghi hoặc, phải rời khỏi đây thôi. Gã nghi ngờ mức độ thức tỉnh của hắn còn sâu hơn dự tính. Trong tình trạng bị thương này, khó có thể đối đầu. Những dây leo bị gã chạm vào bắt đầu dị dạng phình to, như rắn độc bò ngoằn ngoèo về phía trước. Tạ Diêm có cảm giác như vừa dẫm phải ổ dị thú. Lớn nhỏ, bay bò, bơi chạy nào sư tử, gấu, đại bàng, thỏ, dây leo. Đủ loại dị thú lao tới như điên, đủ xếp thành cả chuỗi sinh thái. Đúng lúc họ lại đang ở giữa rừng, khả năng dị hóa của tên tóc tím này quả thật phiền phức. Xoẹt, Tạ Diêm vung tay hất con khỉ đang đu dây leo bay về phía mình, vừa quay đầu đã thấy một con lợn rừng nanh dài đang xông tới. Khả năng này, Tạ Diêm nghiến răng, nếu hắn lẻn vào tầng cao nhất của đế quốc hay liên bang, dị hóa con người hàng loạt. Hậu quả thật khôn lường, phải bắt bằng được. Con lợn rừng bị Tạ Diêm đá bay không thương tiếc, đâm sầm vào thân cây cổ thụ. Cây rung lắc dữ dội rồi đổ ập xuống, nhưng con vật lắc đầu lia lịa, lại tiếp tục lao về phía Sở Thập Hàm với đôi nanh sắc nhọn. Sở Thập Hàm vừa chém đứt cánh một con đại bàng dị thể, chân trượt trên bùn đất rồi đột nhiên mất thăng bằng, ngã sóng xoài xuống đất. Đôi nanh lợn rừng chỉ còn cách Sở Thập Hàm một bước chân. Một luồng tinh thần lực khủng khiếp bùng nổ, cuốn phăng mọi dị thể trong khu vực. Chỉ riêng Sở Thập Hàm được bao bọc trong làn năng lượng dịu dàng, không hề hấn gì. Sở Thập Hàm ngơ ngác ngẩng đầu, đối diện ngay với đôi đồng tử vàng sáng rực. Tạ Diêm khom người xuống, ánh mắt sắc lạnh quét qua người Sở Thập Hàm trong giây lát, rồi bất ngờ đưa tay véo nhẹ chiếc tai mèo. Không nên phạm sai lầm cơ bản như vậy, trên chiến trường, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể nuốt chửng sinh mạng. Chiếc tai mèo khẽ rung, Sở Thập Hàm chợt hiểu. Hắn đang hoảng sợ, cậu chủ động dí tai vào lòng bàn tay Tạ Diêm, giọng nũng nịu. Bình thường em không như thế đâu. Hửm, Tạ Diêm xoa nhẹ đầu cậu, biến thành mèo, khó giữ thăng bằng lắm. Đôi mắt vàng hẹp lại, cuối cùng Tạ Diêm cũng hiểu ra. Sau khi dị hóa, Sở Thập Hàm cũng giống mèo, thật cần dựa vào đuôi để giữ thăng bằng. Nhưng cậu lại giấu cái đuôi ấy trong quần. Tạ Diêm tăng thêm lực, nắm chặt tay mèo kéo Sở Thập Hàm xoay người lại. Trong chớp mắt, cậu đã bị ép vào lòng người kia. Hết giận rồi, ý nghĩ vừa thoáng qua, Sở Thập Hàm bỗng cảm nhận hơi lạnh buốt nơi đốt sống cuối. Cậu giật mình quay đầu, chiếc dao năng lượng bạc lạnh, được nắm chặt trong găng tay trắng tinh, đang áp sát vào phần đuôi dưới lớp vải quân phục đen. Tạ Diêm nhẹ nhàng di lưỡi dao dọc theo thớ vải mỏng, giọng nói nguy hiểm vô cùng. Nếu vậy, xé rách quần ra là được. Cách chương.